Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì mà trở lại? Từ Dịch Phong đột nhiên trầm giọng hỏi. Mạnh Hạ gắt gà dựng lấy khăn tắm đơn bạc, cắn môi, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phía sau hắn. Vì cái gì? Từ Dịch Phong lại hỏi một câu. Bên môi của Mạnh Hạ hiện lên nụ cười khổ. Không có vì sao cả, chỉ là không phải vì anh. Tay của Từ Dịch Phong từ từ nắm lại, rồi từ từ nâng lên. Mạnh Hạ cả kinh muốn chạy qua phía bên phải. Cái tay dài của Từ Dịch Phong theo phản xạ nhấc tới, đúng lúc bắt được khăn tắm. Mạnh Hạ vừa chuyển động về phía trước, trong nháy mắt khăn tắm đã bị lùi kéo xuống. Ngọn đèn trong phòng sáng chói trong lúc nhất thời có vẻ hư ảo chói lòa. Đôi mắt của Từ Dịch Phong đỏ như máu, dừng lại ở vết sẹo xấu xí trên bụng của cô. Một đường sao cắt màu nâu cứ như vậy trần trụi bày ra trước mặt hắn. Trong đầu của cô nổ tung một cái. Từ Dịch Phong ánh mắt sáng quắc không ngừng nhìn chằm chằm vào bụng cô, tựa hồ muốn đem vị trí vết sẹo đó khoét thành một cái lỗ. Mạnh Hạ thở ra một hơi, không nóng không lạnh ngồi xổm xuống, ngón tay nhặt cái khăn tắm ở trên mặt đất chùm lên người. Từ Dịch Phong như sư tử nổi giận, huyết mạch sôi trào, hai tay của hắn dùng sức gắt gao bóp vào bả vai của cô, đến mức cô cảm thấy xương cốt của mình đau đớn chua xót. Vết sẹo trên bụng cô rốt cuộc là thế nào? Hắn chậm chậm hỏi ra, giống như đang cố gắng kiềm chế. Mạnh Hạ cắn chặt môi, bàn tay đang nắm chặt khăn tắm từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng. Nơi này của cô đang xây vỏ quặn thắt. Trước kia trên người cô không có một tí vết nào, mà bây giờ lại có một vết sẹo thật dài. Vết sẹo đó cùng với da thịt trắng muốt của cô tạo thành đối lập mãnh liệt, nhìn thấy mà giật mình, khó có thể xóa đi. Anh muốn biết. Cô kiềm nén, nhưng khi cất tiếng nói, lại thấy tiếng nói của mình nghẹn ngào run rẩy. Ngay lập tức phẫn nộ cười một tiếng, bờ vai mảnh khảnh nhẹ run lên một cái, ánh mắt sâu kín nhìn qua hắn. Lúc tôi còn nhỏ đã bị viêm ruột thừa, khi đó quá sợ đau nên ba mẹ không đành lòng để tôi cắt bỏ, chỉ yêu cầu chuyển nước cho khỏi. Về sau mãi không có đau lại. Sau khi cha tôi gặp chuyện không may, tôi và mẹ đi đến thị trấn nhỏ kia. Cuộc sống khó khăn, nhưng anh trai tôi khi đó lại bỏ đi. Tôi vừa lo vừa vội, vừa đi làm, vừa đi tìm ca ca của tôi khắp nơi. Ba bữa cơm không đều, về sau bệnh ruột thừa tái phát. Cứ cho là chuyện nước sẽ ổn, nhưng mà về sau không chịu nổi nữa nên cắt bỏ, để lại vết sẹo này. Cái môi của cô nhẹ nhàng cong lên, nhàn nhạt nói ra. Rõ ràng cảm thấy tay của Từ Dịch Phong run lên. Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô nỗ lực không để cho nước mắt rơi xuống. Miệng vết thương đã khép lại từ lâu, đau xót có sâu hơn nữa cũng đã qua, chỉ là đã chết rồi sẽ không cách nào tìm lại được. Từ Dịch Phong nghe xong sắc mặt đại biến, ánh mắt có chút sợ sệt. Hắn lạnh lùng nheo mắt lại, trong đầu bỗng dưng có một ý nghĩ, nhưng chỉ là hắn cảm thấy hơi bồi hồi, không dám chạm vào. Chỉ như vậy? Vậy anh cho là như thế nào? Cô đột nhiên khúc khích cười. Anh cho rằng đây là miệng vết thương của việc sinh mổ chứ gì? Mạnh Hạ mở to đôi mắt có chút khinh thường. Nghe nói thân phận của Nhạc Nhạc anh đã điều tra, tại như vậy anh còn nghi vấn cái gì? Ở bên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ. Mạnh Hạ, cô xong chưa? Mạnh Hạ nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Tiêu Dịch Kỳ vẫn còn đứng ở ngoài cửa, tựa hồ đang đợi ai. Một hồi lâu sau cô ấy mới chậm chậm nói ra. Tôi để y phục ở ngoài cửa. Mạnh Hạ thật sự cảm thấy hơi buồn cười. Cô và hắn mập mờ ở cùng một gian phòng, vì hôn thê của hắn lại ở ngoài cửa, đúng là trầm trọng. Cô đưa mắt nhìn gân xanh đang căng thẳng trên mu bàn tay của hắn. Cô dồn sức thoát khỏi để tay hắn ra. Vì hôn thê của anh đang ở bên ngoài. Hai tay của Từ Dịch Phong bỗng dưng nắm chặt rất nhanh. Mạnh Hạ, cô không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần để nhắc nhở tôi. Vì hôn thê của tôi. Miệng của hắn sương sương tự đắc. Chả lẽ trong lòng cô ấy vẫn còn để ý như cũ? Đã từng. Ánh mắt của Mạnh Hạ có chút ngẩn ngơ. Từ Dịch Phong lại tiến gần nhìn cô. Cô bỗng mở trừng hai mắt. Giọng nói nghe vào trong tai lại thấy thê lương kéo dài. Cảm giác của anh thật là tốt quá. Còn các ba chân khó tìm, đàn ông chân thành ở ngoài đường cũng thấy. Anh cho rằng như thế, nhưng tôi có hành hạ đến mấy cũng sẽ không ở cùng một chỗ mà ngã xuống hai lần. Cô tận lực khiến cho mình giữ vững bình tĩnh, nhún nhún vai bày tỏ như không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên Đường Hoàng đi tới cửa lấy y phục. Thay xong y phục ra, Từ Dịch Phong vẫn ngồi ở nơi đó. Hắn dựa nửa người vào ghế sofa, giống như đang trầm tư điều gì đó. Mạnh Hạ cũng không thấy có hứng thú, nhanh chóng đi ra ngoài. Từ trong gian phòng đi xa chưa được xa nên đụng phải Kiều Dịch Kỳ. Mạnh Hạ mỉm cười, cô tất nhiên hiểu được thế này không phải là trùng hợp. Ảnh chụp không phải là rất rõ nét, khoảng cách hơi xa, chỉ là người bên trong bức hình thì bọn họ không có nhìn lầm. Trong phòng tiếng kim đồng hồ vang lên tí tách. La Xuyên sướng mắt nhìn Từ Dịch Phong, trong lòng có chút lo lắng mơ hồ. Dịch Phong. Từ Dịch Phong ngước mắt lên, bật lên một tiếng cười thâm trầm. Không nghĩ tới Từ Dịch Phong, tớ còn có ngày bị người khác đùa giỡn. Lúc nói lên câu này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, như băng đá trong mùa đông khắc nghiệt. Không hổ danh là con gái của Mạnh Lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.